Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 539. Chương 5381. Khai khiếu thành công. Tôn đạo hữu bọn họ đã đuổi theo, Diệu Âm Tông kẻ dẫn đội là Diệu Âm Tiên Nữ, trong đó Kim Bà Tiên Tử có thiên âm chi thể, tinh thông âm luật, đám người Tôn đạo hữu căn bản không phải đối thủ. Hắc Sanh nhíu mày nói, âm tu đại thừa kỳ vốn đã không dễ đối phó. Âm tu là thiên âm chi thể liền càng khó đối phó, có thể từ trên tay Kim Bà Tiên Tử sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệu Âm Tông, Kim Bà Tiên Tử, thiên âm chi thể. Ánh mắt Đông Sơn âm trầm, hắn nghĩ một chút, nói, trước mang tin tức thả ra ngoài, liên hệ Minh Hữu, hoặc thế lực giao hảo của chúng ta ở giới diện khác, mời bọn họ hỗ trợ, chặn đường bọn chúng. Hắc đạo hữu, người xác định là người Diệu Âm Tông đã đạt được Càn Khôn Bình. Si Huyên có chút lo lắng hỏi. Kim Bà Tiên Tử đã tìm được Dương Nghiệt lãnh tộc, nhưng bị một bộ phận số người đào tẩu, tin tức cũng liền truyền ra. Đám người Tôn đạo hữu thu được tin tức, lập tức tổ chức nhân thủ ngăn chặn tu sĩ Diệu Âm Tông. Kim Bà Tiên Tử có tu vi đại thừa trung kỳ, lại thêm huyền thiên tàn bảo, thi triển âm luật công kích, tu sĩ đại thừa trung kỳ cũng không ngăn được bao lâu, bảo vật khắc chế âm luật công kích cũng không gặp nhiều, hơn nữa khắc chế không đại biểu không để vào mắt. Hắc Sâm chậm rãi giải thích. Si Huyên chợt hiểu ra, gật gật đầu, nói, tin tức không sai lầm, là được, chúng ta phân công nhau hành động đi. Diệp gia trước tha bọn họ một mạng, người Diệu Âm Tông thật sự, đã có vận cứt chó, chúng ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm thấy, bọn họ nhanh như vậy, đã tìm được. Bây giờ nói những thứ này không có tác dụng gì, phân công nhau hành động đi. Đông Sơn khoát tay, bảo bọn họ lui xuống, đi liên hệ minh hữu của mình. Huyền Dương Giới, Thanh Liên Đảo. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, một Nguyên Anh cỡ nhỏ dáng dấp giống hắn như đúc lơ lửng ở trước người hắn. Nơi ngực trái của Nguyên Anh cỡ nhỏ có một vòng sáng màu xanh nước biển, hiện ra một đợt linh quang yếu ớt. Cẩn thận quan sát, bên trong vòng sáng màu nước biển có một chút hoa văn huyền ảo, cực giống một hạt giống linh dược. Vương Trường Sinh tốn thời gian hơn 500 năm, đã thành công khai khiếu. Nếu không phải có tâm đắc khai khiếu của các đời tiên tổ Diệp gia, Vương Trường Sinh chưa chắc có thể thành công khai khiếu, trên tay hắn chỉ có bí pháp khai khiếu, không có tâm đắc phương diện này, toàn bộ dựa vào bản thân tìm tòi, chưa chắc lần thứ nhất đã khai khiếu thành công. Vương gia những năm qua đạt được không ít điển tịch, chẳng qua nội dung liên quan khai khiếu một chữ cũng không có, những thế lực này cũng không có có kinh nghiệm phương diện này. Sau khi khai khiếu, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng, pháp lực quả thật tăng gấp bội, mà hắn còn là đại thừa trung kỳ. Đây là mở khiếu thứ nhất. Mở khiếu thứ hai, pháp lực tăng lên càng nhiều. Một môn thần thông tương tự, pháp lực càng thâm hậu, uy lực càng lớn. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, Nguyên Anh cỡ nhỏ bay trở về trong đan điền, hắn nhắm mắt, có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân tràn đầy năng lượng. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Vương Thuôn Thiên đang ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, tay trái cầm một trái bàn đào màu xanh, tay phải cầm một bình linh tử. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Vương Thuôn Thiên cười hàm hậu. Bọn họ đã tiêu diệt Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa cung, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ Vương Trường Sinh phân phó, an toàn trở về Huyền Dương giới. Bọn Tu La đâu? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đều trở về rồi, chúng ta từ Vạn Linh Uyên xuất phát, xuyên qua tiết điểm không gian, thuận lợi đến Quảng Vân giới. Vương Thuôn Thiên một năm một mười báo cáo. Thu hoạch của bọn họ tương đối khá, chỉ riêng Thiên Hương Ngọc Thư đã có nhiều tới 7 trang, 2 cây cửu Ô Nguyệt Liên, 2 cây cửu Khúc Linh Lung Quả, 2 viên trấn ma châu, 3 viên huyền hỏa diệt ma châu, 2 cây vạn quân quả, cực phẩm linh thạch hơn 70 vạn khối, 4 bộ trận pháp bậc 8, 2 khối cửu nguyên huyền mộc 20 vạn năm, 2 khối đông ất thần mộc hơn 10 vạn năm, 1 khối nguyên cơ thạch, còn có 2 mỏ quặng bậc 8. Nếu không phải nhiều vị tu sĩ đại thừa liên thủ, rất khó mang về. Trấn ma châu, huyền hỏa diệt ma châu cùng càn khôn trấn ma phù có hiệu quả tương tự nhau, Thiên Hỏa cung có cách luyện chế huyền hỏa diệt ma châu. Tới từ Thiên Hương Ngọc Thư, Trấn Ma Châu và Huyền Hỏa Diệt Ma Châu đều là vật sử dụng một lần, có phương pháp luyện chế, vương gia chỉ cần tìm được vật liệu, liền có thể luyện chế ra Huyền Hỏa Diệt Ma Châu. Động Tuyết Ly cùng Bạch Linh Nhi đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, Vương Viễn Vi không thể vượt qua cửa ải tâm ma, thân tử đạo tiêu, Vương Viên đã tiến vào Đại Thừa Kỳ. Lúc Vương Hướng Vinh đến Thương Hải, Động Tuyết Ly đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, Vương Hướng Vinh thăng cấp linh mạch Thương Hải đảo thành bậc 8. Tiếp đó mang theo Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly trở về Huyền Linh Đại Lục, Vương Anh Kiệt tiếp tục lưu lại Thương Hải tìm tu. Giống Vương Anh Kiệt khổ tu chi sĩ loại này, rất thích hợp ở lại Thương Hải tìm tu. Bạch Ngọc Kỳ đã là hợp thể đại viên mãn, đang lúc bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Nếu không phải luyện hư kỳ dùng đàm nguyên quả, nàng đã sớm có thể bế quan trùng kích đại thừa kỳ, chẳng qua mỗi người có sự từng trải khác nhau. Vương Anh Kiệt khi đó tình nguyện độ đại thiên kiếp lần thứ 5, cũng không dùng đàm nguyên quả, đến hợp thể trung kỳ mới dùng đàm nguyên quả. Vương Thanh Thành và Vương Mạnh Bân tham chiến, Đào Diệp gia một khối nguyên cơ thạch, Vương Hướng Vinh thăng cấp linh mạch Thiên Xu đảo làm bậc 8, như vậy, Vương gia khống chế 5 linh mạch bậc 8, theo thứ tự là Thanh Liên đảo, Thiên Xu đảo, Kim Lân đảo, Vạn Diễm Sơn mạch, Thương Hải đảo ở Thương Hải, do Vương Anh Kiệt tọa trấn. Kim Lân nhất tộc là bị Hỏa Vân Tử diệt đi, Vương Trường Sinh, sau khi diệt Hỏa Vân Tử, phái người tiếp thu Kim Lân đảo, đồng thời phái người tìm kiếm Doãn Chinh. Diệt trừ Doãn Chinh, Vương gia ở phương hướng hải vực không còn lực cản. Gia tộc bây giờ không ít tu sĩ đại thừa, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Hướng Vinh, Vương Nhất Đao, Vương Ngọc Lam cùng Vương Thanh Bạch 15 vị tu sĩ đại thừa, cái này còn chưa tính bọn Vương Thôn Thiên. Riêng lấy số lượng tu sĩ đại thừa để xem, Vương gia không kém đại tộc. Vương gia bây giờ thiếu chính là huyền thiên chi bảo, có một món huyền thiên chi bảo, liền có thể ngồi vững địa vị đại tộc. Đương nhiên, số lượng tu sĩ đại thừa của Vương gia không ít, trước mắt mà nói, cũng chỉ Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Nhất Đao cùng Vương Mạnh Bân thực lực mạnh một chút, đại thừa khác tiến giai đại thừa kỳ thời gian không dài, cũng chưa từng sinh tử đấu với tu sĩ đại thừa khác. Thật đối đầu đại thừa đại tộc, bọn họ căn bản không phải đối thủ, Vương Thanh Thành chính là một ví dụ. Vương Thanh Thành ở Bắc Hàn Băng Nguyên tham chiến, thiếu chút nữa, đã bị giết. Thứ Vương gia bây giờ cần chính là thời gian, đại thừa mới tấn thăng cần bế quan tìm tu. Đại thừa bọn Vương Thanh Sơn đã bế quan tu luyện, phân bố ở Thiên Xu đảo, Thanh Liên đảo cùng Vạn Diễm Sơn Mạch, ba cứ điểm có thể thông qua truyền tống trận cỡ lớn lui tới trợ giúp, cực kỳ thuận tiện. Ngươi đi gọi Tu La tới. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thôn Thiên lên tiếng, đứng dậy rời đi. Một lát sau, Vương Thôn Thiên dẫn theo Vương Tu La tới. Vương Tu La đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn cản, đi, theo ta ra ngoài đọ sức một chút, hắn muốn xem mình, sau khi khai khiếu, thực lực đã tăng lên bao nhiêu. Chủ nhân, ngài đang nói đùa sao? Vương Tu La có chút khẩn trương hỏi, hắn hoài nghi là mình nghe lầm, hắn không làm sai cái gì nha. Vương Trường Sinh đang muốn trả lời, lại lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, chúng ta đã phát hiện tung tích Doãn Chinh. Ngươi lập tức tới, báo cáo cho ta. Vương Trường Sinh phân phó. Không lâu sau, Vương Vĩnh Thiên đã tới, nói rõ một sự việc đã xảy ra. Vương gia trắng trợn mở rộng về phía hải vực, khai cương hột thổ, tộc nhân một chỗ cứ điểm bỗng nhiên bị giết, cứ điểm có trận pháp bậc 7, còn có tu sĩ hợp thể. Ngay cả thời gian cảnh báo cũng không có, khẳng định là tu sĩ đại thừa. Tộc lão tới điều tra, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bí cảnh, tìm được chỗ ở của Doãn Chinh, chẳng qua Doãn Chinh đã không biết tung tích. Vương Mạnh Bân tự mình ra tay điều tra, ở một nơi nào đó tìm được Doãn Chinh đã tiến vào đại thừa trung kỳ. Sau một phen giao thủ, Vương Mạnh Bân dùng diệt hồn thần lôi đã thương Doãn Chinh thi triển độn thuật chạy trốn. Đây là da chết Mạnh Bân lão tổ phái người đưa về. Từ trên thân Doãn Chinh rụng xuống. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng ống, đưa cho Vương Trường Sinh. Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Vương Trường Sinh khoát tay áo, phân phó. Hắn đang định thử một chút thực lực bây giờ, Doãn Chinh đã lao vào trên mũi thương, vậy lấy nàng ta thử một lần đi. Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Thiền, Vương Thôn Thiên, Vương Lân cùng Vương Hoàng Vũ, rời đi Thanh Liên đảo. Doãn Chinh bị diệt hồn thần lôi đã thương, hẳn là không chạy được bao xa. Vương Thôn Thiên khứu giác linh mẫn, có thể tìm được chỗ Doãn Chinh ẩn thân. Một bí cảnh, dãy núi liên miên chập trùng, linh khí tràn đầy. Trong một hang động bí ẩn, Doãn Chinh sắc mặt trắng bệch, thân thể cháy đen. Nàng ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, nơi này cách huyền linh đại lục mười mấy vạn ức dặm. Cho dù tu sĩ Vương gia truy kích, trong thời gian ngắn, hẳn là cũng không đuổi kịp nơi này tới. Nàng sau khi rời Ngân Sa đảo, du lịch khắp nơi, bất ngờ phát hiện một chỗ bí cảnh chưa biết. Bên trong có không ít linh dược linh quả nhiều năm tuổi, nàng sử dụng, tìm tu nhiều năm, thuận lợi tiến vào đại thừa trung kỳ. Nàng mới từ bí cảnh đi ra, kinh ngạc phát hiện, một chỗ cứ điểm của Vương gia ngay tại phụ cận cửa vào bí cảnh, tu sĩ Vương gia thấy được nàng từ trong bí cảnh đi ra, Doãn Chinh trực tiếp diệt đi tu sĩ chỗ cứ điểm này, bỏ trốn mất dạng. Nàng còn chưa chạy bao xa, Vương Mạnh Bân đã đuổi kịp, lợi dụng Huyền Thiên Tàn Bảo cùng diệt hồn thần lôi đã thương nàng. Doãn Chinh chỉ có thể thi triển thủy độn thuật từ đáy biển chạy trốn, cắt đuôi Vương Mạnh Bân, đây cũng là ở trên biển, ở đất liền, nàng không dễ dàng chạy trốn như vậy. Thương thế của nàng rất nặng, thần hồn nghiêm trọng một chút, đành phải tìm một chỗ bí cảnh chữa thương, chờ thương thế tốt một chút lại rời khỏi nơi này. Một luồng thần niệm cường đại từ trên người nàng lướt qua, trong lòng Doãn Chinh giật mình, chỗ bí cảnh này cực kỳ bí ẩn, địch nhân là làm sao mà biết được. Cưỡng ép đánh vào cửa vào bí cảnh, nàng đều có thể phát giác, nhưng nàng chưa phát hiện cái gì khác thường nha. Thì ra người trốn ở chỗ này. Một giọng nam tử vô cùng lạnh lùng vang lên. Vừa dứt lời, một đợt thanh âm long trời lở đất vang lên. Doãn Chinh nghĩ tới điều gì, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một đoàn hơi nước màu lam, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Một tiếng vang thật lớn, hang động nàng ẩn thân bùng nổ, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Vương Trường Sinh đứng ở trên bong tàu Thanh Liên, Vương Hoàng Vũ, Vương Thuông Thiên, Vương Lân, Vương Thiện đứng ở một bên. Vương Thuông Thiên bằng vào khứu giác truy tung, một đường theo dõi đến nơi đây, Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian, dẫn theo Vương Trường Sinh tiến đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Doãn Chinh sắc mặt tái nhợt, đụng phải Vương Mạnh Bân, nàng còn có cơ hội chạy trốn, đụng phải Vương Trường Sinh, nàng là thực sự không có cơ hội chạy trốn. Vương đạo hữu, đừng giết ta cùng Vương gia các ngươi cũng không có thù sâu hận lớn gì, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ, đi theo làm tùy tùng, Doãn Chinh thành khẩn nói. Tiếp ta một chiêu rồi nói sau, ta không thu phế vật. Vương Trường Sinh tung một quyền, hư không vỡ vụn, vết nứt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như cả mạng thiên địa đều sắp sụp đổ. Một nắm đấm khổng lồ che trời lớn 10 vạn trượng lóe lên, hướng thẳng đến nàng. Nắm đấm khổng lồ che trời còn chưa tới gần, một luồng áp lực cường đại ập tới trước mặt, từng ngọn núi nổ tung ra, bụi mù đầy trời. Doãn Chinh giật mình kêu lên, nàng bây giờ chạy căn bản không chạy được, chỉ có thể đón đỡ. Ngoài thân Doãn Chinh nở rộ hào quang màu bạc, hóa thành một con cá mập màu bạc hình thể to lớn, cá mập màu bạc phun ra một làn sóng âm màu bạc, nghênh đón. Sóng âm màu bạc giống như tờ giấy, nháy mắt vỡ vụn, nắm đấm khổng lồ che trời nện ở trên thân cá mập màu bạc, cá mập màu bạc bay ra ngoài, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương. Ngoài thân cá mập màu bạc sáng lên một mảng linh quang chói mắt, hóa thành một viên ngọc thạch linh quang lấp lánh, ngọc thạch chia năm xẻ bảy. Doãn Chinh hiện thân ở hư không ngoài ngàn dặm, còn chưa đứng vững, nắm đấm khổng lồ che trời đánh tới. Không. Doãn Chinh phát ra một tiếng kêu thê thảm, bay ra ngoài, ngược lõm xuống, khí tức hoàn toàn không còn. Nàng ngay cả một đòn của Vương Trường Sinh cũng không ngăn nổi, trực tiếp bị tiêu diệt. Một con cá mập cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, rồi biến mất. Một luồng thần thức yếu ớt tràn vào thức hải Vương Trường Sinh. Vương Thiền ăn tinh hồn, hoặc là nguyên anh kẻ địch, liền có thể biết tình huống kẻ địch nắm giữ. Có hiệu quả không khác gì sư hồn thuật. Tu sĩ chỗ cứ điểm kia đúng là ả giết, cũng đã giết người của chúng ta, còn muốn chúng ta tha cho ả. Vương Thiền vẻ mặt mỉa mai, thật sự có thành ý đầu nhập vào Vương gia, cần gì phải động thủ với tu sĩ Vương gia. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái vòng tay trữ vật màu bạc bay về phía hắn, rơi vào trên tay. Không sử dụng Huyền Thiên Tàn Bảo cùng linh vực, cùng là đại thừa trung kỳ Doãn Chinh ngay cả một chiêu của hắn cũng không ngăn nổi. Đương nhiên, Doãn Chinh đã bị đả thương, trên thân không có thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, đổi làm đại thừa đại tộc, không có khả năng ngay cả một chiêu của Vương Trường Sinh cũng không tiếp nổi. Diệp Tuyền Cơ bằng vào rất nhiều bảo vật, liên thủ với vài vị đại thừa cuốn lấy Đông Sơn đại thừa hậu kỳ, Đông Sơn cùng Diệp Tuyền Cơ đều mở một khiếu, nói pháp lực, Đông Sơn thâm hậu hơn xa so với Diệp Tuyền Cơ. Nếu Doãn Chinh giống như Diệp Tuyền Cơ, có rất nhiều bảo vật trên người, tự nhiên ngăn được một đòn của Vương Trường Sinh, nhưng nàng không phải Diệp Tuyền Cơ. Nàng là Diệp Tuyền Cơ, Vương Trường Sinh sớm đã bị nàng giết, không cách nào trưởng thành. Đi thôi, chúng ta trở về. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tàu Thanh Liên sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, xé gió lao đi. Hắn sẽ phái người tiếp thu bí cảnh, chuyện còn lại giao cho tiểu bối đi làm là được. Vương Trường Sinh bây giờ pháp lực thâm hậu, khống chế khóa linh bảo thuyền, tốc độ rất nhanh. 3 ngày sau, hắn về tới Thanh Liên đảo. Trở lại Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang cùng Vương Ngọc Lam ngồi trong đình đá nói gì đó. Uông Như Yên đã tiến giai đại thừa trung kỳ, trước đó không lâu vừa mới xuất quan. Nàng dự định dạy Vương Ngọc Lam luyện chế Càn Khôn Trấn Ma Phù, chờ Vương Ngọc Lam có thể tự mình luyện chế Càn Khôn Trấn Ma Phù, gánh nặng của nàng giảm bớt không ít. Ngọc Lam, ngươi đi về trước đi, có gì không hiểu lại tới hỏi ta. Ngôn Dư Yên bảo Vương Ngọc Lam trở về. Vâng, lão tổ tông. Vương Ngọc Lam đứng dậy rời đi. Phu quân, nghe nói chàng đi tìm Doãn Chinh, tìm được rồi chứ? Ngôn Dư Yên cười hỏi. Tìm được rồi, rất nhẹ nhàng đã diệt ả. Phu nhân, đây là tài liệu mở khiếu thứ nhất, nàng cầm đi khai khiếu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Ngôn Dư Yên. Bọn Vương Nhất Đao từ kho báu Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa cung tìm được một chút tài liệu khai khiếu, vừa vặn đủ Ngôn Dư Yên mở một khiếu. Phu quân, chàng nói một chút với ta về tâm đắc khai khiếu đi. Ngôn Dư Yên khiêm tốn thỉnh giáo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chi tiết từng trải cùng tâm đắc khai khiếu của mình. Hắn lấy ra một quả cầu thủy tinh màu lam, đưa cho Ngôn Dư Yên, nói, ta đã thu lại quá trình khai khiếu, nàng cầm xem đi. Văn tự ghi lại là chết, bởi vì mỗi người lý giải đối với văn tự không giống nhau, hình ảnh là chân thật nhất. Ngôn Dư Yên tiếp nhận quả cầu thủy tinh màu lam, gật đầu nói, quá tốt rồi, chờ ta mở một khiếu, thực lực gia tộc chúng ta liền càng mạnh hơn. Đúng vậy, đáng tiếc tài liệu khai khiếu quả thực hiếm thấy. Nếu là đại thừa toàn tộc chúng ta đều mở một khiếu, vậy tốt biết bao. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Hắn biết rõ, điều này căn bản không có khả năng, tu sĩ đại thừa của đại tộc cũng không phải mỗi người đều khai khiếu. Ở tiên giới có lẽ có thể làm được. Dù sao tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, hạ giới tài nguyên tu tiên tương đối cằn cỗi một chút, vậy liền khó khăn. Nói chuyện phím chốc lát, bọn họ đều đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh bế quan tìm tu. Ngôn Dư Yên dùng tài liệu khai khiếu. Thời gian thấm thoát, 800 năm thời gian trôi qua. Bắc Hàn Ban Nguyên, Diệp gia. Gian mật thất nào đó, Diệp Truyền Cơ ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn vàng ống, sắc mặt ngưng trọng nhìn lò luyện khí vàng ống cách đó không xa. Một ngọn lửa vàng ống bao phủ hơn phân nửa lò luyện khí vàng ống, nhiệt độ rất cao. Một lát sau, Diệp Truyền Cơ biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một mảng hào quang màu xanh chói mắt bao phủ. Một tấm khiên hào quang màu xanh lấp lóe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài tấm khiên màu xanh có một hình hoa cỏ, linh khí kinh người. Huyền Thiên Chi Bảo Huyền Linh Thuẫn, Huyền Thiên Chi Bảo loại phòng ngự. Đây là món Huyền Thiên Chi Bảo đầu tiên Diệp Truyền Cơ luyện chế ra. Lấy món Huyền Thiên Chi vật kia Vương Trường Sinh ngày xưa lấy được làm tài liệu chính luyện chế thành. Có bảo vật này, lại thêm kim giao luân cùng mấy món Huyền Thiên Tàn Bảo, thực lực Diệp Truyền Cơ càng mạnh hơn. Nàng rất rõ, Huyền Thiên Chi Bảo mình luyện chế ra, bảo vật ba đại tộc huyền dương giới có khả năng cảm ứng được, nhưng Thạch Kiển tộc cùng Diệp gia từng kề vai chiến đấu, Thiên Nguyệt tộc cùng Diệp gia không có tử thù, phiền phức chính là Âm Mị tộc. Diệp Truyền Cơ lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang vàng ống lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Vân Thước, những năm này trong tộc mới tăng thêm bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa? Nhất Phong và Nhất Hải, có hai người thất bại, thân tử đạo tiêu. Diệp Vân Thước báo cáo tình hình thực tế. Cách lúc Đông Sơn đột kích đã qua hơn 1.500 năm, Diệp gia mới tăng thêm hai vị tu sĩ đại thừa, thực lực so với đại thừa lâu năm khẳng định có sự chênh lệch, nhưng tốt xấu gì cũng là tu sĩ đại thừa, trong nhà hoặc chân chạy không có vấn đề. Thanh tộc bây giờ tình huống thế nào? Diệp Truyền Cơ mở miệng hỏi. Thanh tộc tuyên bố với bên ngoài, Diệu Âm Tông cướp đi Càn Khôn Bình, Diệu Âm Tông nói thanh tộc vừa ăn cướp vừa la làng, muốn chuyển dời tầm mắt. Bây giờ bên ngoài chia làm ba phái, một phái cho rằng Thanh tộc lấy được Càn Khôn Bình, nhìn chăm chăm đối với Thanh tộc, một phái cho rằng Diệu Âm Tông lấy được Càn Khôn Bình, một phái khác yên lặng theo dõi biến hóa, Tà Sơn Quan hộ đấu, mười giới diện đều bùng nổ đại chiến, nghe nói Thanh tộc mời Luân tộc, Nguyệt tộc, Dược tộc, Xích Dung tộc cùng Cổ Lê tộc đối phó mấy thế lực lớn, do Diệu Âm Tông cầm đầu, hai bên đều có thương vong, một tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng đã ngã xuống. Diệp Vân Thức báo cáo. Động tĩnh lớn như thế, Thanh tộc coi trọng Càn Khôn Bình có thể lý giải, hắn là lấy ra thù lao gì, có thể khiến Xích Dung tộc cùng Cổ Lê tộc đứng chung một phe với bọn hắn. Chẳng nhẽ là chỗ dựa của bọn hắn ở tiên giới lâm thời kéo trợ thủ. Diệp Truyền Cơ nghi ngờ nói. Cái đó không rõ. Đúng rồi, Truyền Cơ lão tổ, trắc tiên thạch kiểm trắc được, vừa rồi trong tộc có. Diệp Vân Thước còn chưa nói xong, đã bị Diệp Truyền Cơ ngắt lời, ta luyện chế ra một Huyền Thiên Chi Bảo. Thạch Kiển tộc, Âm Mị tộc cùng Thiên Nguyệt tộc như thế nào? Thạch Kiển tộc bỏ Thạch Kiển Sơn Mạch, coi Thiên Kiển Sơn Mạch là tổ địa mới, còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa cùng Huyền Thiên Chi Bảo, Thiên Kiện Đỉnh. Âm Mị tộc không có gì khác thường, Thiên Nguyệt tộc cùng Minh Địch tộc đại tộc của cổ âm giới liên thủ công kích Thanh tộc. Diệp Vân Thức báo cáo, bây giờ thế lực lớn nhiều giới diện đều đang tìm kiếm Càn Khôn Bình, nhưng không biết Càn Khôn Bình rốt cuộc ở trên tay người nào. Có cái nói Thanh tộc, có cái nói Diệu Âm Tông, có cái nói Diệp Gia, nhưng phàm thế lực thực lực cường đại một chút, đều bị đồn đại lấy được Càn Khôn Bình. Liên hệ Vương Gia cùng Thạch Kiển tộc, nói ta mời bọn họ đối phó Âm Mị tộc. Diệp Tuyền Cơ phân phó, bây giờ là thời cơ tốt nhất đối phó Âm Mị tộc, phải tận dụng thời cơ. Âm Mị tộc chưa diệt trừ, lần sau Thanh tộc lại giết tới, Âm Mị tộc cũng sẽ tham dự. Ngoài ra, Âm Mị tộc thân là chủng tộc lâu đời, nắm giữ không ít tài nguyên tu tiên cùng địa bàn, làm người nóng mắt nhất chính là Âm Mị tộc có một tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới có lẽ có tài liệu nhị phẩm khai khiếu, nếu có thể mở khiếu thứ hai, thực lực Diệp Tuyền Cơ sẽ nâng cao không ít. Không có tài liệu khai khiếu, tài liệu luyện khí quý giá cũng không tệ. Vâng, Tuyền Cơ lão tổ. Diệp Tuyền Cơ thu hồi pháp bàn đưa tin, đứng dậy đi ra ngoài. Thượng Quan Thiên Hoành đứng trong một tòa đình đá màu xanh, hắn theo Diệp Tuyền Cơ đi minh giới, bị kẻ địch đánh trọng thương, trước mắt đã khôi phục, hiện giờ hắn là hợp thể đại viên mãn, vẫn đang mài dụ pháp lực. Bái kiến tiểu thư. Thượng Quan Thiên Hoành khom mình hành lễ, cầm đi trùng kích đại thừa kỳ. Hy vọng ngươi có thể tiến vào đại thừa kỳ, ta có rất nhiều việc muốn để ngươi đi làm. Diệp Tuyền Cơ lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu trắng, ném cho Thượng Quan Thiên Hoành. Thượng Quan Thiên Hoành vẻ mặt kích động, hai tay tiếp lấy vòng tay trữ vật màu trắng. Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Ngôn Như Yên cùng Vương Thanh Phong ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ngôn Như Yên thuận lợi khai khiếu thành công, pháp lực tăng nhiều. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng Vương Vĩnh Thiên vang lên, Thanh Phong lão tổ, Diệp gia liên hệ chúng ta, nói là Diệp Tuyền Cơ mời Vương gia chúng ta đối phó Âm Mị tộc, Thạch Kiển tộc, cũng sẽ tham dự. Đối phó Âm Mị tộc. Vương Trường Sinh có chút động lòng, hắn bây giờ mở một khiếu, thực lực tăng vọt, nhưng thế này không đủ, hắn hy vọng có thể mở hai khiếu. Trong kho báu đại tộc lại có rất nhiều đồ tốt, không khéo sẽ có tài liệu khai khiếu. Có khả năng trực tiếp đối thoại với Diệp Tuyền Cơ không? Ta muốn tự mình trò chuyện với nàng chút. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lão Tổ Tông chờ một lát, cháu hỏi Diệp Đạo Hữu một chút. Vương Vĩnh Thiên chặt đứt liên hệ. Một lát sau, pháp bàn đưa tin trên tay Vương Thanh Phong tỏa sáng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên. Lão Tổ Tông, ngài đến đây đi. Diệp Tiền Bối đáp ứng trò chuyện cùng ngài. Vương Trường Sinh lên tiếng đáp, rời Thanh Liên Phong. Đến một tòa đại điện rộng rãi sáng sủa, Vương Vĩnh Thiên đứng ở bên cạnh một tòa trận pháp đưa tin cỡ lớn. Diệp tiên tử, sao bỗng nhiên muốn đối phó Âm Mị tộc? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bây giờ thế lực lớn nhiều giới diện đều đang tìm kiếm Càn Khôn Bình, bây giờ là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Âm Mị tộc, không diệt bọn họ, lần sau Thanh tộc tới, Âm Mị tộc khẳng định sẽ ra tay lần nữa. Tộc nhân của ngươi Thu Nguyên Anh nhiều kẻ địch, hẳn là biết Thanh tộc mang bí pháp khai khiếu cho Âm Mị tộc. Sau khi chuyện thành công, môn bí pháp khai khiếu này thuộc về ngươi, vật khác phân phối theo công lao, như thế nào? Diệp Tuyền Cơ nói, Vương Trường Sinh có chút động lòng, hắn không phải động lòng đối với bí pháp khai khiếu, mà là đối với bảo vật của Âm Mị tộc. Âm Mị tộc là đại tộc lâu đời của Huyền Dương giới, còn có minh hữu, không dễ đối phó, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Kho báu Âm Mị tộc nói không chừng có tài liệu khai khiếu, hoặc tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo. Vương Trường Sinh đã thu thập được một chút tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo, chẳng qua số lượng không nhiều, còn chưa đủ lấy ra luyện chế huyền thiên chi bảo. Diệp tiên tử, vương gia chúng ta cần phái bao nhiêu vị đại thừa tham gia? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, phân phối theo công lao, không phải theo nhân số, nhớ kỹ mang theo món bảo vật phá trận kia. Diệp Tuyền Cơ dặn dò, được, khi nào hành động? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, ngươi an bài xong lại tới. Tốt nhất nhanh một chút, đừng kéo dài quá lâu, bỏ lỡ chiến cơ. Diệp Tuyền Cơ dặn dò. Vương Trường Sinh đáp ứng, hàn huyên một hồi, cắt đứt liên hệ. Bạch Ngọc Kỳ đã tiến vào đại thừa kỳ, trước mắt vương gia có 15 vị tu sĩ đại thừa, một lực lượng khổng lồ như vậy, Vương Trường Sinh không có khả năng mang hết đi đối phó Âm Mị tộc. Hắn dự định đi cùng Uông Như Yên, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly, 10 vị đại thừa bọn Vương Thanh Sơn lưu thủ Huyền Linh Đại Lục. Vương gia đã là thế lực số một hoàn toàn xứng đáng của Huyền Linh Đại Lục, chẳng qua tài nguyên tu tiên của Huyền Linh Đại Lục kém Thiên Linh Đại Lục. Nếu có thể diệt đi Âm Mị tộc, ở Thiên Linh Đại Lục chiếm một địa bàn, đối với gia tộc tương lai phát triển có trợ giúp rất lớn. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Thanh Phong nói một lần tình hình sự việc. Quá tốt rồi, cũng tới chúng ta góp sức cho gia tộc rồi. Vương Thanh Phong vui mừng vô cùng, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Thành đều từng xuất chiến. Gọi anh Kiệt theo đi, đây là một lần cơ hội luyện binh rất tốt, hắn ở Thương Hải tìm tu mấy ngàn năm, vừa vặn để hắn góp sức một chút. Uông Như Yên đề nghị, âm mị tộc là đại tộc không giả, chẳng qua Vương gia, Diệp gia, Thạch Kiện tộc liên thủ, diệt âm mị tộc không phải việc khó. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, đến lúc đó đưa Nguyệt Kiều cùng Thanh Thành qua, tạ trấn Thương Hải, bọn Thanh Sơn lưu thủ Huyền Linh Đại Lục, xuất phát từ Ổn Thỏa, Vương Na La và Vương Tu La cũng ở lại Huyền Linh Đại Lục. Nói đi cũng phải nói lại, Huyền Thanh Tự rốt cuộc đã đi đâu, không có tin tức gì. Uông Như Yên nghi ngờ nói, Vương Thanh Sơn cũng đã trở về nhiều năm, Huyền Thanh Tử không biết tung tích, đến nay chưa có tin tức. Không biết, Vĩnh Thiên từng liên lạc Huyền Thanh Phái, Ngọc Phù Tiên Tử, cũng không biết tung tích của Huyền Thanh Tử. Vương Trường Sinh không để ý tung tích của Huyền Thanh Tử, an nguy của Huyền Thanh Phái không có quan hệ gì với hắn. Vương Vĩnh Thiên đi vào, báo cáo, lão tổ tông, linh tộc Từ Lỗi từ tiền bối tới chơi. Từ Lỗi, tựa như có chút ấn tượng, hắn tiến vào đại thừa kỳ rồi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, linh tộc đầu nhập vào Huyền Thanh Phái, dù sao Huyền Thanh Tử là đại thừa có thâm niên, linh tộc chọn Huyền Thanh Phái cũng không thể trách, mời hắn đến Thanh Liên Phong nói chuyện đi. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo Từ Lỗi đến Thanh Liên Phong. Tại hạ Từ Lỗi, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Từ Lỗi khách khí nói, dựa theo kế hoạch ban đầu của linh tộc, chậm rãi phát triển lớn mạnh, nhưng sau khi tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc lần lượt bị diệt, nhân tộc trở thành chủng tộc thực lực mạnh nhất của Huyền Linh Đại Lục, cao tầng linh tộc nghĩ đi nghĩ lại, đầu nhập vào Huyền Thanh Phái thực lực mạnh nhất. Chính vị đại thừa bọn Hỏa Vân Tử xâm phạm, toàn bộ bị giết, mà Huyền Thanh Tử chậm chạp chưa về, Vương Trường Sinh diệt đi Giản Chinh, giải quyết triệt, để tai họa ngầm phương hướng hải vực, từ hải vực mở rộng, tất cả cái này cũng làm Từ Lỗi sinh ra ý niệm đổi chỗ dựa. Thân là tu sĩ đại thừa, trên tay Từ Lỗi ngay cả một món thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không có, sinh tử đấu quá thiệt thòi. Ngoài ra, hắn cũng thiếu bảo vật độ kiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dự định đầu nhập vào Vương gia, làm việc cho Vương gia. Từ đạo hữu, không biết ngươi lần này tới có gì chỉ giáo? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bọn họ và linh tộc không có gì thâm giao. Chỉ giáo không dám nhận, tại hạ từng nghe đại danh Thanh Liên Tiên Lữ, hôm nay tới, là muốn biểu hiện tâm ý. Linh tộc chúng ta muốn góp sức cho Vương gia, nguyên từ thần quan của tại hạ vẫn tính là có chút tác dụng. Từ Lỗi thành khẩn nói, đầu nhập vào Vương gia chúng ta, linh tộc các ngươi là chủng tộc phụ thuộc Huyền Thanh Phái, bây giờ lại đầu nhập vào Vương gia chúng ta, có thể thay đổi môn đình bất cứ lúc nào. Ngày sau có thế lực thực lực so với Vương gia chúng ta càng mạnh hơn, các ngươi có phải lại muốn đổi chỗ dựa hay không? Uông Như Yên lộ vẻ mặt không vui, nếu Từ Lỗi vừa bắt đầu đã đầu nhập vào, vậy còn dễ nói, bây giờ đầu nhập vào, ai biết một ngày khác có thể quay sang đầu nhập thế lực khác hay không? Vương Phu Nhân nói đùa rồi, lúc trước đầu nhập vào Huyền Thanh Phái là tại hạ phán đoán sai lầm tình thế, ta có thể cam đoan, từ đây chỉ thần phục Vương gia các ngươi. Từ Lỗi cười lấy lòng, giải thích, muốn để ta thu ngươi cũng được, để ta nhìn xem thực lực của ngươi, ta không thu người tầm thường, theo ta ra ngoài đả sức một phen. Vương Trường Sinh dẫn theo Từ Lỗi rời Thanh Liên đảo. Đến một mạng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, Vương Trường Sinh cũng không nói nhảm, tay phải hướng về hư không bổ nhẹ một cái, một đợt thanh âm long trời lở đất vang lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một ngọn núi nước màu lam cao 5 vạn trượng xuất hiện trên mặt biển, che khuất bầu trời. Từ Lỗi ngẩn người, hắn biết thực lực Vương Trường Sinh rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh như vậy. Núi nước màu lam còn chưa hạ xuống, hư không đã vỡ ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Từ Lỗi bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người màu xám xuất hiện ở đỉnh đầu, hai tay của bóng người ở hư không vẽ một vòng tròn lớn, một vòng sáng màu xám hiện ra, ngăn ở trước mặt. Núi nước màu lam cùng vòng sáng màu xám va chạm, vòng sáng màu xám lấp lánh không ngừng, như tờ giấy yếu ớt, nháy mắt tán loạn. Từ Lỗi cùng pháp tướng kết hợp một thể, hai tay nở rộ hào quang màu xám, nghênh đón. Tiếng âm âm nổ vang, hào quang màu xám và núi nước màu lam va chạm, lấp lánh không ngừng. Một lát sau, núi nước màu lam tán loạn, hóa thành sóng nước đầy trời, rơi xuống biển. Từ Lỗi thở phào nhẹ nhõm, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. con có thể tiếp đoàn thứ hai không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, tay phải lần nữa bổ về phía hư không, lần này, một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng xuất hiện ở mặt biển, che trời, so với vừa rồi còn mạnh hơn gấp đôi. Từ Lỗi giật mình kêu lên, hắn không ngờ Vương Trường Sinh thế mà nương tay, pháp lực đại thừa trung kỳ tràn đầy như thế. Vương đạo hữu dừng tay, ta không tiếp nổi một chiêu này. Từ Lỗi nói thật, nguyên từ thần quan có thể khắc chế ngũ hành đạo pháp công kích, đây là xây dựng ở tình huống hai phe chênh lệch không phải đặc biệt lớn, không có khả năng tu sĩ hợp thể thi triển nguyên từ thần quan có thể cứng đối cứng tu sĩ đại thừa công kích. Bất luận thần thông nào cũng giống nhau, khắc chế điều kiện tiên quyết là hai bên chênh lệch không lớn. Chênh lệch quá lớn, không có tác dụng gì. Xem ở trên phần ngươi vẫn tính là thành khẩn, vậy thua ngươi. Chúng ta vừa vặn muốn đi đối phó kẻ địch, ngươi đi cùng chúng ta đi. Về phần linh tộc, ta sẽ để người chiếu cố tốt giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Không có vấn đề, ta nghe ngươi. Từ Lỗi đáp ứng, đã đầu nhập vào Vương gia, tự nhiên không thể từ chối Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, dẫn theo Từ Lỗi trở về Thanh Liên đảo. Sáng hôm sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Từ Lỗi cùng Động Tuyết Ly bảy người rời Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh tự mình khống chế tàu Thanh Liên, tiến về Thương Hải. Đương nhiên, lúc đi ngang qua Thiên Dương Sa Hải, Vương Trường Sinh sẽ an trí Từ Lỗi ở Hải Ngưu đảo. Cái người coi chừng hắn, không có khả năng mang theo Từ Lỗi tiến về Thương Hải. Huyền Quang Đại Lục, Huyền Quang Cốc, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Sở Phượng và Huyết Đao Chân Quân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Huyết Đao Chân Quân đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, bọn họ liên thủ đánh vào hang ổ vài chủng tộc, lấy được không ít tài nguyên tu tiên, bao gồm một bảo vật phá giới. Có phá giới xích, chúng ta liền có thể đi giới diện khác du lịch một phen, không cần thiết một mực ở lại nơi này, miễn cho đụng phải tu sĩ Vương gia. Sở Phượng cười nói, trước khi rời đi, trước diệt mấy chủng tộc thực lực cường đại một chút, ta muốn luyện công. Huyết Đao Chân Quân đề nghị, mặt đầy sát khí, hắn là đi lấy sát nhập đạo. Không có vấn đề, chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Sở Phượng đáp ứng, hai người rời khỏi Huyền Quang Cốc. Thiên Linh Đại Lục, Thiên Kiện Sơn Mạch, tổ địa mới của Thạch Kiện tộc. Thạch Kiện Sơn Mạch đã bị đánh thành phế tích, chẳng qua Thạch Kiện tộc sớm dời đi tinh nhuệ cùng tài vật, tổn thất mấy vị tu sĩ đại thừa, nguyên khí tổn thương nặng, nội tình vẫn còn ở đó. Một tòa trang viên yên tĩnh, Thạch Diễn cùng một ông lão áo bào bạc vóc người trung đẳng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tính toán thời gian, tu sĩ Diệp gia sắp đến rồi nhỉ? Âm mị tộc không có khả năng không có phòng bị, chúng ta đi tập kích tổ địa âm mị tộc, cho dù đánh hạ, cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu lợi ích đi. Ông lão áo bào bạc nhíu mày nói, Thạch Lôi, đại thừa trung kỳ, thông thạo lôi pháp, Thạch Kiện tộc trước mắt còn có 7 vị tu sĩ đại thừa. Ba vị đại thừa là đại thừa mới tấn thăng, thực lực không bằng trước. Nói thật, Thạch Lôi không tán thành bây giờ đi đối phó âm mị tộc, Thạch Kiện tộc còn chưa khôi phục nguyên khí đâu. Các thế lực bọn âm mị tộc cùng thăng tộc liên thủ đối phó Thạch Kiện tộc sớm có đề phòng, đám người Đông Sơn trả giá thê thảm nặng nề, lúc này mới đánh vào Thạch Kiện Sơn Mạch, kết quả cũng chưa đạt được bao nhiêu thứ tốt. Bây giờ Thạch Kiện tộc cùng Diệp gia liên thủ đối phó âm mị tộc, chỉ sợ chưa chắc sẽ đạt được bao nhiêu đồ tốt. Ngược lại sẽ tổn binh hao tướng. Diệp tiên tử có hứng thú đối với tiểu thế giới âm mị tộc nắm giữ, minh hữu của âm mị tộc cũng bị cuốn lấy không thoát thân được, bỏ qua lần này, lần sau cũng không dễ dàng như vậy. Bọn hắn dám liên hợp thăng tộc đối phó chúng ta, vì sao không thể liên hợp Diệp gia đối phó bọn hắn, Thạch Diễm không tán đồng, mặt đầy sát khí. Nhưng Diệp gia đã bị đánh cho tàn phế nha, còn có mấy cao thủ có thể đưa ra được, Diệp Tiền Cơ. Cho dù nàng ta rất lợi hại, cũng không đủ đối phó âm mị tộc, hộ tộc đại trận của âm mị tộc không phải để trưng bày. Thạch Lôi vẫn có chút không yên lòng. Đúng lúc này, một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu từ trên trời bay xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Thạch Thanh Diêu, đại thừa sơ kỳ, tu sĩ Diệp gia cùng Vương gia đã đến, chẳng qua bọn họ chưa kinh động tu sĩ khác, đang ở một tòa tiểu viện yên tĩnh. Thạch Thanh Diêu giải thích, đi, chúng ta đi gặp bọn họ một lần. Thạch Diễm đứng dậy, cùng Thạch Lôi rời trang viên. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Diệp Tuyền Cơ, Diệp Vân Thước, Phu Dung Tiên Tử, Trần Nguyệt Dĩnh, Diệu Đức Đại Sư, Từ Lỗi, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao, Vương Hướng Vinh, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly ngồi trong một tòa đình đá màu xanh. Trần Nguyệt Dĩnh đã tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, nàng tiến vào đại thừa kỳ thời gian sớm hơn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, lại từ dị giới lấy được không ít tài nguyên tu tiên, tiến giai đại thừa trung kỳ cũng không kỳ quái. Không qua bao lâu, Diệp Vân Thức lấy ra một tấm pháp bàn màu trắng, đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa sân, mời ba người bọn Thạch Diễm vào. Nhìn thấy hơn 10 vị tu sĩ đại thừa bọn Diệp Truyền Cơ, ba người Thạch Diễm hơi kinh ngạc, bọn họ không ngờ Diệp Truyền Cơ có thể tụ tập nhiều vị tu sĩ đại thừa như thế. Thạch đạo hữu, các ngươi dự định phái bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa tham chiến? Diệp Truyền Cơ vào thẳng đề tài chính. Ba người chúng ta, lại thêm các vị đạo hữu, đánh hạ âm mị tộc không thành vấn đề. Thạch Diễm tràn đầy tự tin, nói. Âm mị tộc khẳng định có đề phòng, không khéo chúng ta đi chỉ là vô hụt, mà lại chưa chắc sẽ có được bao nhiêu đồ tốt. Thạch Lôi lo lắng. Mục đích thực sự của ta là tiểu thế giới âm mị tộc khống chế. Về phần đồ vật trong kho báu của âm mị tộc, không đạt được cũng không có gì. Diệp Truyền Cơ giải thích. Diệp tiên tử, ngươi mang theo nhiều đại thừa như thế đến Thiên Linh Đại Lục, không sợ Thanh tộc thừa cơ đánh vào Băng Phách Sơn Mạch? Thạch Thanh Dương nghi ngờ nói. Thanh tộc dám đi thì đi, có gì phải sợ? Diệp Truyền Cơ chẳng hề để ý nói, một bộ dáng mọi việc đã tính sẵn. Vẫn là nói chính sự đi, chúng ta tổng cộng có 16 vị tu sĩ đại thừa, không che giấu, trực tiếp giết tới âm mị sơn mạch, một lần hành động sang bằng âm mị tộc. Diệp Truyền Cơ nói ra kế hoạch của mình. Hang ổ đại tộc không dễ chui vào như vậy, chui vào ngược lại sẽ cho kẻ địch cơ hội chia ra để diệt. Vương Trường Sinh mang theo phá linh nhận, lại thêm thượng nguyên thiên chi bảo cùng nguyên thiên tàn bảo, phá trận pháp không thành vấn đề. Cho dù có bảo vật suy yếu trận pháp, âm mị tộc dù sao cũng là đại tộc, không dễ dàng tấn công vào như vậy đâu, vẫn là an bài mấy vị đạo hữu lẻn vào tương đối tốt hơn. Thạch Lôi đề nghị, nếu âm mị tộc cố ý thả bọn họ đi vào thúc giục đại trận giết bọn họ, thì sao? Ngươi kịp cứu bọn họ. Diệp Truyền Cơ tức giận nói, người nào không biết nội ứng ngoại hợp dễ dàng hơn đánh hạ, nhưng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Âm mị tộc không có khả năng chưa từng cân nhắc một điểm này, làm sao còn cho bọn họ cơ hội nội ứng ngoại hợp. Vương Mỗ đồng ý ý kiến của Diệp tiên tử, trực tiếp giết tới tương đối ổn thỏa hơn. Vương Trường Sinh phát biểu ý kiến. Tiểu muội cũng tán thành. Phù Dung tiên tử cũng tán thành. Bọn người Trần Nguyệt Dĩnh đều biểu thị đồng ý, Thạch Lôi cũng không tiện nói cái gì nữa. Sau khi ý kiến thống nhất, bọn họ liền rời Thiên Kiện Sơn Mạch, khống chế khóa linh bảo thuyền đi âm mị Sơn Mạch. Âm mị Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh. Quan Vân Kiêu, Hách Diêu, Cổ Na và Quan Ngọc Long ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Diệp gia rất có thể sẽ đối phó chúng ta, Trắc Tiên Thạch kiểm tra được Bắc Bộ Huyền Dương Giới có huyền thiên chi bảo xuất thế, Diệp gia lại luyện chế ra huyền thiên chi bảo. Chúng ta luyện chế một cái cũng không biết thất bại mấy lần. Cổ Na nhíu mày nói, lo lắng. Vẹn vẹn Diệp gia cũng không đáng sợ, Diệp gia liên hợp Thạch Kiển tộc, vậy thì khó xử lý. Hách Diêu có chút bận tâm nói. Diệp gia cùng Thạch Kiển tộc đều bị đánh tàn phế rồi, nào có nhiều đại thừa như thế tới đối phó chúng ta. Lại nói, thực dám đến, chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định cho bọn hắn biết tay một phen. Quan Vân Kiêu chẳng hề để ý nói. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng kim nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi. Cổ Na nhíu mày nói. Cũng không phải, mà là Thiên Diêm giới cổ lê tộc phái người tới. Tới là hai vị tu sĩ đại thừa, Quan Vân Kiêu sắc mặt ngưng trọng. Cổ lê tộc, bọn họ thực lực tổng thể không thua âm mị tộc chúng ta, hai tộc chúng ta không có giao tình gì nha. Hách Dương nghi ngờ nói. Có phải là Diệp gia hoặc Thạch Kiển tộc phái tới hay không? Cố ý kiếm cớ để giả mạo tiến vào. Cổ Na nói ra điều lo lắng của mình. Cũng không đến nỗi, cổ lê tộc và xích dung tộc quan hệ cũng không tệ, cũng có một chút giao tình với thang tộc, chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận. Một khi bọn họ có khác thường, lập tức thúc giục trận pháp diệt bọn họ. Quan Vân Kiêu mặt đầy sát khí, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, bảo tộc nhân, để tu sĩ cổ lê tộc vào. Không đến nửa khắc đồng hồ, một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hình thể bọn họ so với nhân tộc lớn hơn một chút, tay dài mũi cao, trên cánh tay có một ít linh văn màu vàng kim nhạt, không phải trời sinh, giống như là khắc họa lên. Tại hạ Lê Dương, đây là đạo lữ của ta cổ tình, ra mắt bốn vị đạo hữu. Thanh niên áo đỏ tự giới thiệu mình. Đại trưởng lão cổ lê tộc phái bọn họ chạy tới, chủ yếu là đối phó Thiên Nguyệt tộc tạo thành áp lực quá lớn cho Thanh tộc. Lê Dương là đại thừa trung kỳ, Cổ Tình là đại thừa sơ kỳ. So với Thạch Kiển tộc và Âm Mị tộc, Thiên Nguyệt tộc thực lực tổng thể mạnh hơn. Truy cứu nguyên nhân, Thiên Nguyệt tộc ở Huyền Dương giới không có đại địch nào. Thiên Nguyệt tộc độc chiếm Càn Nguyên đại lục, không có chủng tộc khác có thể khiêu chiến địa vị của Thiên Nguyệt tộc, Thạch Kiển tộc và Âm Mị tộc. Nhằm vào nhau, Thiên Nguyệt tộc cũng không nhúng tay hai tộc tranh đấu. Thiên Nguyệt tộc và đại tộc Minh Địch tộc của Cổ Âm giới đối phó Thang tộc tổn thất nặng nề. Thì ra là Lê Đạo Hữu cùng Cổ Tiên Tử, không biết hai vị đến Âm Mị tộc chúng ta có gì chỉ giáo. Quan Vân Kiêu mở miệng hỏi, chúng ta muốn mời Âm Mị tộc các ngươi hỗ trợ đối phó Thiên Nguyệt tộc, chúng ta cũng sẽ ra tay, chiến lực chủ yếu của Thiên Nguyệt tộc là ở Thiên Khung giới. Lê Dương nói rõ ý đồ đến, đối phó Thiên Nguyệt tộc, Lê Đạo Hữu, ngươi đang nói đùa với chúng ta à? Quan Vân Kiêu nhíu mày nói, bọn họ còn chưa diệt đi Thạch Kiển tộc, bây giờ lại muốn đi trêu chọc Thiên Nguyệt tộc, đầu óc bọn họ có vấn đề, mới làm như vậy. Chúng ta không nói đùa, biết các ngươi lo lắng Thạch Kiển tộc, chúng ta trước tiên có thể giúp các ngươi diệt đi Thạch Kiển tộc, lại đi đối phó Thiên Nguyệt tộc, như thế nào? Cổ Tình mở miệng nói, đối phó Thiên Nguyệt tộc, chúng ta có lợi gì? Quan Vân Kiêu hỏi, Thang tộc mời bọn họ ra tay giúp đỡ, cho bí pháp khai khiếu, lần này muốn đối phó Thiên Nguyệt tộc, Cổ Lê tộc có thể lấy ra chỗ tốt gì? Đây là huyết thực thần tinh các ngươi vẫn luôn thu thập, dùng để luyện chế huyền thiên chi bảo không thành vấn đề. Lê Dương lấy ra một khối tinh thạch màu máu to bằng cái thớt, tản mát ra một mùi máu tươi làm người ta ngửi, mà muốn ói, bên ngoài có một chút hoa văn màu vàng kim nhạt. Huyết thực thần tinh. Quan Vân Kiêu có phần động lòng, bọn họ vẫn luôn thu thập loại tài liệu này, huyết thực thần tinh và thái ất kim tinh là tài liệu cùng một cấp bậc, đều có thể dùng để luyện chế huyền thiên chi bảo. Cái trước bình thường dùng để luyện chế bảo vật loại âm độc. Một khối huyết thực thần tinh đã muốn để chúng ta đối phó Thiên Nguyệt tộc, Lê Đạo Hữu, ngươi coi chúng ta là thành cái gì rồi? Cổ Na lộ vẻ mặt không vui, Âm Mị tộc tốt xấu gì cũng là đại tộc, sao có thể dễ dàng bị thu mua như vậy? Lại thêm hai hộp càn phù sa, đây chính là tài liệu khai khiếu, các ngươi cùng Thang tộc trao đổi được bí pháp khai khiếu, cần dùng đến loại tài liệu này, chúng ta chỉ có hai người, nhưng ta đã mở một khiếu. Cao thủ Thiên Nguyệt tộc tạm thời không chạy về được, bây giờ đối phó Thiên Nguyệt tộc là thời cơ tốt nhất. Lê Dương lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng ống, đưa qua. Tài liệu khai khiếu. Ánh mắt Quan Vân Kiêu nóng rực, hắn đã tìm được hai loại tài liệu, lại thêm càn phù sa, có thể mở khiếu thứ nhất rồi. Khó được Cổ Lê tộc muốn cầu cạnh bọn họ, không hung hăng làm thịt một khoản, thật sự là lãng phí. Lê Đạo Hữu, Thiên Nguyệt tộc mạnh hơn Thạch Kiển tộc nhiều. Hơn nữa Thiên Nguyệt tộc ở Càn Nguyên đại lục có không ít chủng tộc phụ thuộc, không dễ đối phó sao sao. Quan Vân Kiêu còn chưa nói xong, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Sắc mặt Quan Vân Kiêu trầm xuống, xem ra kẻ địch đánh đến tận cửa rồi. Quan Ngọc Long lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, nói ra, Thạch Kiển tộc cùng Diệp gia giết tới rồi. Diệp gia và Thạch Kiển tộc rõ ràng cũng bị đánh cho tàn phế, đặc biệt là Diệp gia. Hao tổn nhiều vị tu sĩ đại thừa, thế mà còn dám đánh tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lê Đạo Hữu, Cổ Đạo Hữu, các ngươi, nếu như giúp chúng ta diệt kẻ địch tới xâm phạm, chúng ta có thể giúp một tay đối phó Thiên Nguyệt tộc. Quan Vân Kiêu mở miệng nói ra, minh hữu của Âm Mị tộc cũng bị ép cuốn vào trong đại chiến, còn mời bọn họ tham chiến, Âm Mị tộc lấy lý do muốn đối phó Thạch Kiển tộc, để từ chối. Bây giờ kẻ địch mạnh đột kích. Lê Dương cùng Cổ Tình đồng ý giúp đỡ, áp lực của bọn họ nhỏ một chút. Diệt kẻ địch tới xâm phạm, có bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa? Lê Dương mở miệng hỏi. Gần 20 vị, chẳng qua chúng ta có thể từ chủng tộc phụ thuộc điều khiển tu sĩ đại thừa tiếp viện, có một món huyền thiên tàn bảo loại khốn địch, vây khốn mấy tu sĩ đại thừa không thành vấn đề, lại thêm huyền thiên chi bảo, không có vấn đề lớn. Quan Vân Kiêu nói tình hình thực tế. Tu sĩ đại thừa Âm Mị tộc lưu thủ Âm Mị sơn mạch không đến 7 người, có thể từ chủng tộc phụ thuộc thiên chuyển 5 tu sĩ đại thừa tới. Như vậy, số lượng tu sĩ đại thừa không kém kẻ địch bao nhiêu. Lê Dương cùng Cổ Tình nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, đáp ứng. Đi, chúng ta đi gặp bọn hắn một lần. Quan Vân Kiêu vung tay, dẫn theo bọn người Cổ Na rời trang viên. Một màn hào quang màu tím khổng lồ bao phủ hơn phân nửa Âm Mị sơn mạch, bảo vật, thuộc pháp lần lượt rơi trên màn hào quang màu tím. Truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Màn hào quang màu tím không chút dao động, dù sao cũng là hộ tộc đại trận của Âm Mị tộc, có tu sĩ đại thừa khống chế, không dễ dàng bị công phá như vậy. Một chiếc thuyền lớn hào quang màu vàng lấp lánh lơ lửng trên bầu trời, hơn 10 vị tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh đứng trên bong tàu, vẻ mặt bọn họ khác nhau, ra tay công kích màn hào quang màu tím. Đừng kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng phá hủy trận pháp đi, Thạch đạo hữu, Vương đạo hữu. Diệp Tuyền Cơ mở miệng thúc giục. Diệp Viên từ trên bong tàu bay ra, cầm một cây rìu khổng lồ màu đen đen như mực, bổ về phía màn hào quang màu tím. Cây rìu khổng lồ màu đen bổ lên màn hào quang màu tím, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu tím lõm xuống, chặn qua rất nhanh. Bên ngoài màn hào quang màu tím tuôn ra vô số phù văn huyền ảo, khôi phục bình thường. Thạch Diễm giơ tay phải, thiên kiện đỉnh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, thiên kiện đỉnh tuôn ra một mạng lớn ngọn lửa màu vàng, rơi trên màn hào quang màu tím, bốc lên một làn khói xanh. Diệp Vân Thức giơ tay phải, kim giao luôn bay ra, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng óng, đánh lên màn hào quang màu tím. Mấy người bọn Trần Nguyệt Dĩnh cũng không nhàn rỗi, hoặc thi triển thần thông, hoặc khống chế bảo vật, công kích trận pháp. Vương Trường Sinh giơ tay phải, phá linh nhận bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu bạc đánh lên màn hào quang màu tím. Màn hào quang màu tím lập tức lõm xuống, linh quang phụ cận trở nên ảm đạm xuống. Kim giao luân bắn đến, đánh tới phụ cận hào quang màu bạc. Linh quang của màn hào quang màu tím càng thêm ảm đạm, như ẩn như hiện. Tựa như lúc nào cũng có thể tán loạn. Một con mãng xà khổng lồ màu tím thân thể thô to từ trong màn hào quang màu tím bay ra, lao về phía Kim Giao Luân. Mãng xà khổng lồ màu tím vừa mới lộ diện, một mạng lớn ngọn lửa màu vàng cuốn tới, bao phủ mãng xà khổng lồ màu tím. Kim Giao Luân nở rộ linh quang, lao thẳng đến mãng xà khổng lồ màu tím. Kêu một tiếng, mãng xà khổng lồ màu tím chặn Kim Giao Luân, hiển nhiên không phải bảo vật bình thường. Một cây rìu khổng lồ hắc quang lấp lánh bổ lên trên thân mãng xà khổng lồ màu tím, truyền ra tiếng kim loại va chạm keng, thân thể to lớn của mãng xà khổng lồ màu tím vặn vẹo biến hình. Không trung truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân mãng xà khổng lồ màu tím, lôi quang bao phủ mãng xà khổng lồ màu tím. Một luồng hào quang màu đỏ từ trong màn hào quang màu tím bay ra, chụp vào phá linh nhận. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh điểm nhẹ một cái, phá linh nhận nở rộ linh quang, tránh đi hào quang màu đỏ. Mười mấy tu sĩ đại thừa bọn Quang Vân Kiêu bay đến không trung, cùng bọn người Vương Trường Sinh cách không nhìn nhau, hai đám người cách nhau một bộ hộ tộc đại trận. Thạch đạo hữu, Diệp đạo hữu, các ngươi thực để mắt âm mị tộc chúng ta, xuất động nhiều vị tu sĩ đại thừa như vậy. Một ông lão áo bào tím dáng người gầy gò mặt âm trầm nói. Ông lão áo bào tím mặt vuông mắt nhỏ, trên người sát khí ngút trời. Phú Hành, Đại Thừa Hậu Kỳ. Ngươi thế mà chưa chết, còn tiến vào Đại Thừa Hậu Kỳ. Thạch Viêm nhìn thấy Phú Hành, nhíu mày, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Bọn họ bên này cũng không có tu sĩ Đại Thừa Hậu Kỳ, đến lúc đó cần phải thêm vị tu sĩ Đại Thừa cuốn lấy người này. Hừ, ngươi đương nhiên hy vọng lão phu chết, biết điều lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Phú Hành mặt đầy sát khí. Qua hơn 3.000 năm nữa, hắn phải độ Đại Thiên Kiếp lần thứ 6. Nếu không phải xảy ra việc này, hắn cũng cân nhắc độ cửu cửu lôi kiếp, hy vọng có thể phi thăng tiên giới. Phú Hành cũng chưa khai khiếu, chủ yếu là tìm không thấy tài liệu, bí pháp khai khiếu vốn có cần tài liệu càng dùng càng ít, đại tộc, hoặc chân linh thế gia khác, cũng gặp tình cảnh xấu hổ tương tự. Khi vừa đạt được một môn bí pháp khai khiếu, dùng nhiều thời gian một chút còn có thể tìm được tài liệu khai khiếu cần, theo thời gian trôi qua, tài liệu cần càng ngày càng khó tìm. Đây cũng là nguyên nhân. Vì sao Thăng tộc lấy ra một môn bí pháp mở hai khiếu, âm mị tộc liền đáp ứng đối phó Thạch Kiển tộc. Bí pháp khai khiếu đến từ tiên giới, có thể gom đủ tài liệu mở một khiếu đã rất khó được, cũng không phải tu luyện đến Đại Thừa Hậu Kỳ, đều có thể mở một khiếu. Phú Hành chưa khai khiếu, nhưng linh vực đã tu luyện đến Đại Thành, dùng một trái vạn linh đạo quả tu luyện đến Tiểu Thành, về sau lại tốn hơn vạn năm tu luyện đến Đại Thành. Nói đùa, các ngươi đối phó Thạch Kiển tộc chúng ta trước. Bây giờ muốn bảo chúng ta rút lui. Thạch Viêm châm chọc nói. Đừng nói lời thừa với bọn họ, phá trận đi. Diệp Tuyền Cơ thúc giục. Vương Trường Sinh rót pháp lực mênh mông vào trong phá linh nhận nở rộ ra hào quang màu bạc lóa mắt, đánh lên màn hào quang màu tím, màn hào quang màu tím lõm xuống. Ngón tay Diệp Tuyền Cơ điểm nhẹ một cái, kim giao luân nở rộ linh quang, đánh ở khu vực lõm xuống, đám người Thạch Viêm ùn ùn khống chế bảo vật công kích khu vực lõm xuống. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, màn hào quang màu tím tan vỡ, đám người Diệp Tuyền Cơ đều chọn lựa mục tiêu, đánh nhau to. Vương Thạch Viêm, Diệp Tuyền Cơ và Phù Dung Tiên Tử đối phó Phú Hành, đám người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trần Nguyệt Dĩnh đều chọn lựa một đối thủ. Phú Hành bấm pháp quyết, quanh thân trào ra lượng lớn khói độc màu tím, trong không khí tràn ngập một mùi gây mũi khó ngửi. Kim Giao Luân bắn nhanh đến, một bộ tư thế muốn chém hắn thành hai nửa. Phú Hành biến đổi pháp quyết, một con mãng xà khổng lồ màu tím phần thân thô to bay ra, nghênh đón. Mãng xà khổng lồ màu tím là Huyền Thiên Tàn Bảo Tử Lũ Bảo Châu biến thành, chỉ là pháp lực hóa hình, không phải là khí linh hóa hình. Kim Giao Luân đánh lên trên thân mãng xà khổng lồ màu tím, truyền ra một đợt tiếng cong cong trầm đục, mãng xà khổng lồ màu tím vặn vẹo vài cái, bay ngược ra ngoài, rất nhanh một lần nữa lao tới. Thạch Viêm bấm pháp quyết, thiên kiện đỉnh trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến Phú Hành. Phú Hành vội vàng lấy ra một cây quạt ba tiêu lóe ra hào quang màu xanh, vung nhẹ một cái, một mảng lớn lửa độc màu xanh gây mũi thổi quét ra, chặn ngọn lửa màu vàng. Đối thủ của Vương Trường Sinh là Quang Vân Kiêu, đối thủ của Uông Như Yên là Cổ Na, đối thủ của Thạch Lôi là Lê Dương, đối thủ của Vương Nhất Đao là Quang Ngọc Long, Trần Nguyệt Dĩnh phụ trách đối phó Hắc Diêu. Quanh thân Quang Vân Kiêu bị một biển sương mù màu tím bảo vệ, Vương Trường Sinh thì bị một mảng lớn nước biển màu lam bao vây. Chân phải Vương Trường Sinh giẫm một cái ở trên hư không, nắm tay phải đánh về phía hư không, theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số nước biển màu lam hướng về Quang Vân Kiêu dâng trào đi. Nước biển màu lam còn chưa tới gần người, đã truyền đến một đợt tiếng biển gầm vang dội ngập trời, hư không bị nước biển khổng lồ xé rách ra, thanh thế kinh người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.